Vai chính này tôi không đảm đương nổi. Chương 34, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói cái gì? Tần Vũ Bạch ngẩng mặt lên từ đống văn kiện tồn đọng, ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt ốm yếu. Không thấy người đâu, là ý gì? Ngụy Dịch Trần hiếm có mà nhíu mày trước mặt chủ nhân, cúi người thật sâu. Xin lỗi, là do tôi sơ suất. Hắn tới trường học đón người, trước đó đã nhắn tin thông báo nhưng không có hồi âm, cũng không thấy người đi ra. Gọi điện thoại thì Yến xong cũng không nhận. Hắn lại gọi điện thoại cho Diêu Tĩnh. Kết quả Diêu Tĩnh ấp a ấp úng nói anh ta đã nghỉ làm từ tối qua, hôm nay ở nhà ngủ nguyên ngày, căn bản không đi theo dõi Yến xong. Cứ thế, Yến xong liền biến mất trong tầm kiểm soát của hắn. Nghe Ngụy Dịch Trần giải thích xong, Tần Vũ Bạch vô cảm nhìn hắn. Trong phòng ngập tràn loại áp lực không nói nên lời. Thân là quản gia nổi tiếng chuyên nghiệp trong giới, xác suất Ngụy Dịch Trần phạm sai lầm là không. Chỉ cần ngươi vẫn là chủ nhân của hắn, trả tiền thuê hắn, hắn sẽ 100% mà hoàn thành yêu cầu. Chính vì năng lực làm việc kinh người này nên mới khiến những chủ nhân đời trước coi nhẹ lòng trung thành có hạn của hắn ta. Có cần tôi cho anh thời gian 1 tháng để tìm người không? Tần Vũ Bạch chậm rãi nói. Hoặc là dứt khoát để cậu ta vui vẻ chơi bời ngoài đó tới khi hợp đồng kết thúc luôn. Bang, tập tài liệu bị ném trên sàn, giấy trắng bay lả tả rơi tứ tung đầy đất. Tần Vũ Bạch ho khan kịch liệt 2 tiếng, khuôn mặt tái nhợt giờ tức giận đến đỏ bừng. Còn không mau đi tìm, đang tìm rồi à? Ngụy Dịch Trần cúi người, ngữ khí vững vàng. Chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng tìm được người. Cảm giác mất khống chế mạnh mẽ khiến trái tim hoàn toàn căng chặt, trong đầu tràn ngập những âm thanh hỗn loạn. Hai mắt Tần Vũ Bạch tối sầm, dùng sức đỡ trán, không muốn để cấp dưới nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình. Hắn vung mạnh tay lên. Đi ra ngoài. Vâng, Ngụy Dịch Trần nhanh chóng lui ra ngoài. Trong nháy mắt cửa thư phòng đóng lại, sắc mặt Ngụy Dịch Trần cũng thay đổi, cả khuôn mặt đều lạnh xuống. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, đúng là có tiền sử phản chủ nhưng vẫn đủ sắc bén. Đây là lý do vì sao hắn vẫn liên tục tìm được chủ nhân mới. Nhưng ngày hôm nay lại dỉ xét, tại một việc căn bản không thể có khả năng phạm sai lầm. Hít một hơi thật sâu, nới lòng cà vạt trên cổ, hắn sải bước nhanh chóng xuống lầu. Đám người hầu thấy quản gia bình thường vẫn luôn ôn hòa điềm đạm nay lại mang vẻ vặt u ám, không hẹn mà đều tránh đi, trao đổi ánh mắt với nhau, lo lắng vì sự thay đổi đột. Yến xong người được Ngụy Dịch Trần vận dụng toàn bộ mạng lưới nhân sự trong thành phố đi tìm kiếm giờ phút này đang ngồi trên ghế phụ lái của Kỳ Giao vào vai một đóa sen trắng. Nói về diễn xuất thì Yến xong cực kỳ chuyên nghiệp, cho dù chỉ là diễn một đóa sen trắng có độ khó cực thấp, y cũng diễn tới 10 phần chuyên tâm. Trước tiên tháo kính, rồi lại lau khóe mắt, nhỏ giọng. Kỳ Giao, thực xin lỗi, cậu nghe tớ giải thích, tớ có nỗi khổ riêng, tôi không muốn nghe. Ra khỏi đồng cỏ hoang vu quá mức ồn ào náo động, cảm xúc xung động nhất thời cũng dần bình tĩnh lại, Kỳ Giao lại quay trở về dáng vẻ lạnh lẽo kia. Yến xong, biết thừa hắn không muốn nghe, nên đến kịch bản dựng sẵn trong đầu y cũng chẳng thèm chuẩn bị. Chiếc xe chìm trong im lặng. Ngoại trừ hơi thở thỉnh thoảng nặng nề của Yến xong, y đang cố gắng hết sức để không khóc, dùng từng ngụm khí lớn để khiến bản thân không phát ra âm thanh khiến người ta phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm rú sớm đã tan biến, Kỳ Giao nghe tiếng hít khí của Yến xong, thế mà không thấy bực bội như trước nữa. Tốc độ xe giảm dần, lặng lẽ dừng lại trên vệ đường quốc lộ vắng vẻ. Kỳ Giao hạ cửa kính xe hai bên xuống. Bên ngoài trời đã tối, gió đêm mát mẻ luồn vào trong xe, cọ qua mép cửa kính tạo ra tiếng rít như âm thanh khóc lóc thê lương, hòa tan tiếng hít thở áp lực trong xe. Kỳ Giao liếc nhìn trời sao bên ngoài, đẩy cửa xuống xe. Kỳ Giao, tiếng kêu gọi hoảng loạn truyền đến, cậu đi đâu vậy? Chẳng đi đâu cả, ngay cả có lạnh nhạt thì cũng đáp lời ngay lập tức. Kỳ Giao đứng bên ngoài dựa vào cửa sổ xe, quay lưng về phía Yến xong. Gió đêm thổi tung chiếc sơ mi trắng như tuyết của hắn, vạt áo phất qua mờ u bàn tay hiện đầy gân xanh. Hắn đang cho Yến xong thời gian tự bình tĩnh lại, Yến xong trông má cong môi nở một nụ cười khó lường, vừa giả khóc vừa rút điện thoại ra. Điện thoại đã sớm bị gọi đến nổ tung, một dãy cuộc gọi nhỡ dài rằng giặc, có Ngụy Dịch Trần, cũng có Tiêu Thanh Dương. Yến xong bỏ qua tất cả. Mở tin nhắn ra gửi cho Thích Phỉ Vân một tin nhắn nhiệt tình thăm hỏi chúc ngủ ngon này kia, sau đó nhận cuộc gọi Tiêu Thanh Dương vừa gọi đến. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng gào kinh thiên động địa. Mày chạy đi đâu rồi? Thôi Trịnh nói Kỳ Giao kéo mày đi rồi, mày tìm được người mà cũng không báo anh đây một tiếng. Điện thoại bị một bàn tay duỗi tới cầm đi, cúp máy. Yến Song đỏ mắt nhìn Kỳ Giao đã chuyển sang cửa sổ bên ghế phụ. Kỳ Giao sắc mặt lãnh đạm, lần sau đừng theo tới nữa. Yến Song biết hắn hiểu lầm là Tiêu Thanh Dương dẫn y tới, vậy càng hợp ý y, vì thế thấp giọng nói. Tớ biết cậu chán ghét tớ, màn hình di động lại sáng lên, Kỳ Giao cúi đầu, trên màn hình hiện ba chữ, Ngụy Dịch Trần. Yến Song thấy sắc mặt Kỳ Giao bất thường. Sợ hắn xuống tay với em điện thoại nội địa thân yêu của y giống như Tần Vũ Bạch, vội vàng vươn tay cướp lấy điện thoại, nhưng đầu ngón tay mới vừa chạm tới điện thoại thì đã bị Kỳ Giao trở tay cầm cả điện thoại lẫn tay. Yến Song ngẩng mặt lên, trong ánh mắt ướt át tràn ngập kinh ngạc. Kỳ Giao ghét y đụng chạm, nhưng sức lực nắm lấy tay y lúc này lại 10 phần mạnh mẽ, cảm xúc da thịt cận kề cực kỳ rõ ràng. Kỳ Giao không hất đôi tay kia ra. Khuôn mặt khóc đến lung tung rối loạn kia chẳng đáng yêu chỗ nào. Cho dù thật sự có giống Tần Khanh thì cũng chênh lệch quá lớn. Nhưng có một loại cứng cỏi kỳ lạ, một loại dũng khí mà cho dù hèn nhát cũng sẽ không màng tất cả. Y không phải đắm mình trong trụy lạc, hết thuốc chữa như hắn nghĩ. Alo, lòng bàn tay ấm áp chạm vào màn hình, Yến Song. Vô tình, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói của Ngụy Dịch Trần lập tức vang lên. Yến Song hoảng hốt lo sợ lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, Kỳ Giao nới lỏng tay ra, Yến Song nắm lấy điện thoại tính rút tay về thì bị giữ lại, điện thoại lại bị rút đi một lần nữa. Kỳ Giao một tay giữ chặt tay hai tay Yến Song, một tay cầm điện thoại. Cậu ấy đang ở cùng tôi, ngữ khí Kỳ Giao lạnh lẽo, không biết Ngụy Dịch Trần bên kia nói gì đó khiến Kỳ Giao cười lạnh một tiếng. Anh ta là cây thá gì, nghĩ tôi sợ anh ta sao? Cứ thế cúp máy xong, Kỳ Giao quay đầu lại nói với Yến Song còn đang ngơ ngác. Cậu muốn trở về, hay là đi theo tôi? Đôi tay còn đang bị hắn giữ chặt, Yến Song ngân ngân nước mắt, sụt sịt mũi chậm rãi nói. Tớ không thể không trở về, lại bị từ chối một lần nữa, thế nhưng Kỳ Giao đã không cảm thấy tức giận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không muốn nghe, nhưng hắn đã tin rằng đúng là Yến Song. Có nỗi khổ riêng. Ngay cả dũng khí chặn đầu xe cũng có, làm sao mà không có dũng khí thoát khỏi nơi đó được. Kỳ Giao buông lỏng tay ra, Yến Song dùng ánh mắt trông mong mà nhìn hắn, xòe hai tay trước mặt Kỳ Giao, thật cẩn thận nói. Điện thoại của tớ, Kỳ Giao trả điện thoại cho y rồi về ghế lái, còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại Yến Song lại vang lên, Kỳ Giao liếc mắt qua, Yến Song hơi rụt cổ, nhỏ giọng nói. Là Tiêu Thanh Dương, đưa tôi. Yến Song lại đưa điện thoại cho Kỳ Giao. Kỳ Giao nhận cuộc gọi, lạnh lùng cắt ngang ngay khi đối phương vừa mắng được một chữ. Là em, khí thế của Tiêu Thanh Dương lập tức hạ xuống. Kỳ Giao, là mày à, tao về rồi đây, về sắp xếp phòng cho chúng mày trước nhé. Không cần, Kỳ Giao nói, đừng gọi lại nữa, nói rồi cúp máy trả điện thoại cho Yến Song. Yến Song nhận điện thoại, lại nhìn thấy tin nhắn Ngụy Dịch Trần gửi cho y, chỉ có hai chữ. Trở về, Yến Song không đáp, để quản gia của chúng ta cũng gấp một chút đi, cho nhiều ngon ngọt như vậy rồi, không cho hai cái tát thì quả không phải phép. Chơi với hắn lâu như vậy, cũng đã đến lúc để quản gia có chút cảm giác nguy cơ. Những thứ vẫn luôn nắm gọn trong lòng bàn tay, cho dù có thú vị đến đâu cũng sẽ không đủ trân trọng. Chiếc xe dần dần từ ngoại thành phóng lên cao tốc, chạy về phía nội thành. Tốc độ lái xe của Kỳ Giao hôm nay siêu nhanh. Từng ngọn đèn đường cứ nhấp nháy vụt qua, Yến Song chuẩn bị một lát, lại tiếp tục công cuộc hoa sen trắng còn đang dang dở. Kỳ Giao, tớ biết cậu chán ghét tớ, tớ chỉ muốn cầu xin cậu đừng vì ghét tớ mà ảnh hưởng tới bản thân. Kể cả chuyện không đi học, hay là những chuyện nguy hiểm như hôm nay. Tớ bảo đảm, sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, không khiến cậu thấy phiền phức nữa. Kỳ Giao đang im lặng lắng nghe bỗng nhiên vô cảm nói. Cậu muốn nghỉ học à, Yến Song? Ây yô, Tiểu Kỳ còn biết tổn thương người ta cơ đấy. Yến Song lộ ra vẻ mặt đau lòng, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đóa sen trắng sẽ không cãi lại, quá là hợp lý. Kỳ Giao liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt vô định nhìn con đường tối đen phía trước trong giây lát. Không chán ghét, Ba chữ rõ ràng đến mức không có chút miễn cưỡng nào. Yến Song quay đầu lại nhìn Kỳ Giao. Ánh sáng bên trong xe mờ nhạt, ấm áp mà phác họa ra một gò má tuấn tú vô cùng, khiến gương mặt lãnh đạm giờ đây cũng mang chút hơi ấm. Người này thẳng thắn ghê. Hắn không nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thèm che che giấu giấu. Cho dù muốn phủ định phán đoán của một người thì cũng cực kỳ quyết đoán, sống tùy ý mà tự do. Có đôi khi sự giàu có cũng không thể hiện trên mặt vật chất, mà là một loại tự tin kiêu. Thế giới này không cần ta thỏa hiệp bất cứ thứ gì. Kỳ Giao có được loại tự tin này, chỉ cần hắn thích, hắn có thể tuyên chiến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Loại này khác với kiểu thiếu niên ngây thơ khiến người ta không nhịn được muốn đập cho tan nát. Bảo sao đến cả người cha ruột là Kỳ Văn Tung cũng muốn cho hắn một bài học. Ánh mắt Yến Song dịu dàng như nước. Cảm ơn cậu, Kỳ Giao. Xe thể thao dừng tại cửa một khách sạn. Nhìn vệ sĩ đứng trước cửa là Yến Song đã biết chắc chắn khách sạn này rất cao cấp. Nghĩ thầm đúng là tuyến tình cảm tăng lên có khác. Trong nguyên tắc Kỳ Giao đối xử khá tốt với Yến Song. Rốt cuộc đêm nay có thể hưởng thụ chút đãi ngộ tổng thụ của sách rồi. Kỳ Giao cởi dây an toàn. Xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Song giữ chặt dây an toàn, làm bộ căng thẳng nói. Tớ phải đi về. Đã có người phục vụ bước tới kéo cửa xe, chân dài của Kỳ Giao bước xuống. Tự đi mà về, Yến Song, đệch, được lắm, coi như là một cảnh ngược tâm. Yến Song cởi dây an toàn xuống xe, chửi thầm trong lòng, lại ghi cho Kỳ Giao thêm một khoản. Nếu mà Kỳ Giao không cho y tiền gọi xe, thì y sẽ thật sự muốn làm ầm lên luôn đấy. Kỳ Giao giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ đậu xe, nói với Yến Song. Đi, Yến Song uể oải mà. Ồ, một tiếng, cúi đầu vẫy vẫy tay với Kỳ Giao. Tạm biệt, vừa bước chân xoay người, cổ áo đã bị túm lại. Yến Song quay đầu lại, Kỳ Giao lạnh nhạt nhìn y. Đi đâu, tớ, đi về, Yến Song không hiểu ra sao. Không được, Kỳ Giao lạnh lùng nói. Yến Song, Kỳ Giao rời ánh mắt đi, buông cổ áo Yến Song ra, thay vào đó nắm chặt cánh tay y, lần nào cũng vậy, hắn đều cho y cơ hội lựa chọn. Nhưng úc này đây, hắn không hỏi nữa. Đi theo tôi, cách chương.